Kim bài sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 51, hãm hại lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ thấy Quân Ngang nhát gan che chở mình, trong lòng hơi ấm áp, cảm giác không vui trước đó cũng phai đi không ít. Quân Tử Ngọc thấy tiểu hoàng đế Quân Ngang hôm nay chẳng những không sợ mình, còn che chở hai hoa nhi này nháy nháy mắt với người phía sau, mấy hài tử đi theo Quân Tử Ngọc tiến lên trước kéo Quân Ngang ra. Mỗi lần bị kéo, người Quân Ngang run một cái. Dương mắt khiếp đảm nhìn về phía Quân Tử Ngọc, thấy mặt Quân Tử Ngọc tràn đầy kiêu ngạo, lại thương hại, vô cùng áy náy nhìn về phía Phượng Mạt Vũ, Phượng Mạt Hàm. Là hắn vô dụng, là hắn vô dụng, đến bảo vệ hai tiểu đệ đệ, tiểu muội muội cũng không bảo vệ được. Ngôi vị hoàng đế này, hắn làm rất uất ức đó. Nghĩ tới đây, nước mắt Quân Ngang rơi như mưa. Quân Tử Ngọc thấy Quân Ngang như vậy, phi thường hài lòng, tiến lên vài bước từ trên cao nhìn xuống nhìn Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ, lại thấy Phượng Mạt Vũ môi hồng răng trắng, trắng trẻo mũm mĩm, là loại con nít đáng yêu như gốm sứ, sinh lòng tà niệm. Tên gọi của các ngươi là gì, từ đâu tới đây, đến kinh thành làm cái gì? Ánh mắt của Quân Tử Ngọc thật sự đáng ghét, Phượng Mạt Vũ không nói, Phượng Mạt Hàm lại nhỏ giọng nói, yếu ớt. Ta tên là Phượng Mạt Hàm, đây là tỷ tỷ của ta Phượng Mạt Vũ, chúng ta theo mẫu thân từ Giang Nam tới kinh thành tìm phụ thân của chúng ta. Chấm, tìm phụ thân, Quân Tử Ngọc cẩn thận nghĩ lại, trong nháy mắt các khả năng thoáng qua trong đầu óc bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta biết rồi, các ngươi nhất định là con hoang không có phụ thân. Phượng Mạt Hàm nghe vậy, tức giận, sắc mặt ửng hồng. Ngươi nói bậy, nương ta kể, phụ thân ta hắn chỉ không biết sự tồn tại của chúng ta thôi, nếu biết phụ thân ta nhất định sẽ đón chúng ta về nhà. Ta nói bậy, ngươi cả gan dám nói bản thế tử nói bậy, nói cho ngươi biết nương ngươi chính là một món hàng phế phẩm, ngươi cũng thế, tỷ tỷ của ngươi cũng thế. Ngươi, Phượng Mạt Hàm giận, tức giận giơ tay lên chỉ Quân Tử Ngọc. Ta cái gì? Quân Tử Ngọc nói xong, giơ tay lên chọt vào ót của Phượng Mạt Hàm. Phượng Mạt Hàm liền ngã về phía sau, gào to khóc lớn. Phượng Mạt Vũ nhìn cũng oa một tiếng khóc, Quân Tử Ngọc sững sờ nhìn đầu ngón tay của mình. Mới vừa rồi rõ ràng hắn không dùng sức mà, làm sao lại như vậy, khóc khóc lóc cái gì, ta vốn không có làm gì các ngươi. Quân Tử Ngọc thẹn quá hóa giận nói, hắn vốn nghĩ đầu tiên sẽ trừng trị một chút, dọa nạt một chút. Nhưng nào biết hắn còn chưa có động thủ, bọn chúng lại khóc. Nhưng mà, một tiếng gầm này của Quân Tử Ngọc khiến Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ khóc dữ tợn hơn. Oa oa, diễn đàn L.E. Quy Úy Đờ, ôn, Quân Tử Ngọc nghe đến tức giận. Ta cảnh cáo các ngươi đừng khóc nữa, nếu không ta liền ném các ngươi vào hồ nước. Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ vừa nghe tiếng khóc chợt ngừng. Lại uất ức nói một câu, ta sẽ đi nói cho nương ta biết ngươi khi dễ ta. Chấm, Quân Tử Ngọc vừa nghe thoáng dao động, hắn dám lộ liễu khi dễ Quân Ngang, là bởi vì Quân Ngang đã sớm bị hắn dọa sợ đến mức không dám nói cho người khác biết dù hắn là hoàng đế. Còn nữa Quân Ngang cũng biết trên đời này, không có ai thật lòng thương yêu hắn, càng không có người sẽ đợi hắn. Nhưng mà hai hoa nhi này không giống vậy. Bọn họ có mẫu thân yêu thương bọn họ, lại nói có thể được Nhiếp Chính Vương thúc mời, còn đích thân nghênh đón, thân phận nhất định là bất phàm, nếu làm ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chính Vương thúc phát giận, hắn chịu không nổi. Suy nghĩ cẩn thận, Quân Tử Ngọc lập tức vội vàng vỗ về dỗ dành, hắn không dụ dỗ còn ổn, dụ dỗ một cái liền đại biểu hắn chột dạ. Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ khóc hung hơn, đứng lên, la hét muốn đi tìm mẫu thân. Quân Tử Ngọc luống cuống, sao có thể để Phượng Mạt Hàm, Phượng Mạt Vũ mang bộ dạng khóc lóc như vậy đi tìm nương của bọn họ, nghĩ tới dỗ vô dụng định đe dọa. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quân Tử Ngọc ta đường đường là thế tử của Trần Vương, giết chết người cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Thế tử của Trần Vương, một thế tử gia nho nhỏ cũng dám khi dễ hoàng đế. Ngược lại thú vị, vậy Phượng Mạt Hàm hắn sẽ phải nhìn một chút thế tử của Trần Vương này có bao nhiêu bản lĩnh. Hừ, ta mới không sợ đâu, ta sẽ đi nói cho nương ta biết ngươi khi dễ ta, nhục mạ ta. Chấm, Phượng Mạt Hàm vừa nói, lập tức hừng hực muốn chạy đi, Quân Tử Ngọc liền vội vàng kéo Phượng Mạt Hàm. Vậy thì, ngươi nói, ngươi muốn thế nào, mới không đi nói cho nương ngươi biết. Phượng Mạt Hàm nghe vậy, trong lòng cười lên, cuối cùng nói đến chủ đề chính rồi. Hít mũi một cái, vành mắt ửng đỏ. Thật sự là ta nói cái gì, ngươi sẽ cho ta cái đó. Quân Tử Ngọc cắn răng một cái. Đúng, Phượng Mạt Hàm đột nhiên cũng ngừng khóc, sau đó tay nhỏ bé chỉ. Ta muốn khối ngọc bội trên người ngươi, còn có ngọc bội trên người bọn họ, châm cài đầu trên đầu các nàng, bông tai, còn có vòng tay trên tay bọn họ, nói tóm lại một câu ta muốn tất cả thứ đáng giá trên người các ngươi. Ngươi công phu sư tử ngoạm, Quân Tử Ngọc tức giận, hận không thể bóp chết Phượng Mặc Hàm. Phượng Mặc Hàm thấy Quân Tử Ngọc buồn bực cũng không sợ, chỉ mở miệng căng cổ họng kêu. Ta sẽ đi nói cho nương ta biết ngươi khi dễ ta. Chấm, nói xong, nhấc chân muốn chạy, Quân Tử Ngọc liền vội vàng kéo lại. Liền giật ngọc bội bên hông, trang sức bằng ngọc liên tục nhét vào trong ngực Phượng Mặc Hàm. Cho ngươi, cho ngươi. Phượng Mặc Hàm cầm, trong lòng vui mừng. Còn ngươi lại nhìn về phía những hài tử bên cạnh. Những hài tử đều không quá nguyện ý, Quân Tử Ngọc mở miệng. Đều lấy xuống cho hắn, đồ chơi lạ ta có rất nhiều, ngày khác ta đền gấp đôi cho các ngươi. Những hoa nhi kia vừa nghe gấp đôi, lập tức vui mừng cởi phối sức trên người xuống, đưa cho Phượng Mặc Hàm. Này, cái gì cũng cho ngươi. Ngươi không thể đi nói cho nương ngươi biết. Quân Tử Ngọc nói xong, Phượng Mặc Hàm liền vội vàng gật đầu. Quân Tử Ngọc thở ra vài ngụm khí, mới dẫn 20 mấy hài tử rời đi. Trong đó, có một hài tử, hai mắt sáng chói, nhìn Phượng Mặc Hàm một cái, ngay sau đó ẩn đi cùng lúc rời đi. Lập tức cũng chỉ còn lại có Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ cùng Quân Ngang bị dọa sợ đến mức trốn ở trong góc, tiểu thái giám run lẩy bẩy. A, hôm nay thu hoạch thật là phong phú, Phượng Mặc Hàm nói xong, cầm từng ngọc bội lên, lần lượt đánh giá. Phượng Mạt Vũ đứng ở một bên, sờ lên nước mắt trên mặt nghiêng đầu nói. Cũng không phải là đồ chơi đặc biệt đáng tiền gì, hại ta chảy nhiều nước mắt như vậy, mắt cũng đau. Phượng Mặc Hàm lắc đầu một cái, ngươi cho rằng ta là vì những thứ đồ rách dưới này. Tự nhiên không phải vậy. Diễn đàn LEQ Email Protected, Reader On, trong nháy mắt Quân Ngang đang ngây ngốc đứng ở một bên hiểu. Hai người đệ đệ muội muội này là vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Phượng Mặc Hàm, Phượng Mạt Vũ quả thực là vì Quân Ngang, không vì cái gì khác, bởi vì trong nháy mắt Quân Ngang động thân mà lên, bảo vệ bọn họ. Bọn họ nguyện ý thức tỉnh Quân Ngang. Còn chó thế tử ra ỷ thế hiếp người kia thật ra thì chính là một con gà, nếu ngươi làm ầm ĩ, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể buồn bực chịu thua thiệt. Nếu vậy, tỷ đệ hai người bọn họ, giết gà bằng dao mổ trâu, liền dọa Quân Tử Ngọc sợ đến phá tài tiêu tai. Lấy tiền của người thay người chịu nạn, ta, Quân Ngang sợ hãi mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Phượng Mặc Hàm nhìn, cảm thấy Quân Ngang quá mềm yếu, trợn mắt. Không để ý tới Quân Ngang. Ngược lại Phượng Mạt Vũ, bởi vì là nữ hài tử tâm tương đối mềm một chút mới lên tiếng. Thật ra, ngươi chính là hoàng đế. Quân Ngang gật đầu một cái, ngay sau đó mắt khép hờ. Nhìn một chút hoàng đế như vậy thật đúng là có một không hai. Phượng Mặc Hàm cực kỳ khinh thường, Phượng Mạt Vũ lại suy nghĩ tương đối nhiều. Theo huyết mạch mà nói, bọn họ còn là đường huynh muội, nếu như có một đường huynh cường đại làm núi dựa về sau diễu võ dương oai, không phải dễ dàng hơn rất nhiều. Mới lên tiếng, cách chương.